Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Tại chân linh chôn xương chỗ, Lâm Hiên cùng gần trăm loại chân linh bản nguyên hoàn mỹ dung hợp, cũng bởi vậy, đã lấy được vô số chỗ tốt. Cái này có thể so sánh luyện hóa chân linh chi huyết hiệu quả xuất sắc hơn. Nói một cách khác, hắn đã được đến rồi gần trăm loại chân linh truyền thừa. Đáng tiếc cửu cung tu du kiếm tuy là hiếm thấy bảo vật, lại không thể đồng thời thừa nhận nhiều như vậy, huyễn hóa ra 9 loại chân linh đã là cực hạn. Cái này muốn xem Lâm Hiên như thế nào lựa chọn. Trăm loại chân linh hư ảnh thoáng một cái đã qua, phần lớn bất quá là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, nhưng trong đó đã có 9 loại, không chỉ có không có mất đi, ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Phượng Hoàng, Chân Long, Khổng Tước, Đại Bàng, Chu Tước, Kim Ô, Kỳ Lân, còn có Bạch Hổ, về phần cửu đầu điểu, đương nhiên cũng là không thể thiếu đấy. Trong này ngoại trừ Kim Nguyệt Chân Thiềm đổi lại rồi Bạch Hổ, còn lại chân linh, tất cả đều là Lâm Hiên sớm nhất đạt được linh huyết cũng đem luyện hóa đấy. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Bởi vì quen thuộc cho nên Lâm Hiên lại càng dễ cùng những thứ này chân linh đặc điểm dung hợp sử dụng, cũng là nhất thuận buồm xuôi gió đấy. Lâm Hiên ngẩng đầu lên, trong miệng từng tiếng rít gào phát ra, bay thẳng đến chân trời, đồng thời tay phải nâng lên, hướng phía thiên linh cái phất một cái. Theo Lâm Hiên động tác, những cái kia chân linh hư ảnh lại do Lâm Hiên đan điền biến mất không thấy. Sau một khắc xuất hiện ở trên đỉnh đầu, 9 cổ cường đại khí tức tỏ khắp mà ra. Cửu cung tu du kiếm tức thì bắt đầu hòa cùng, linh quang bắn ra bốn phía, sau đó cái kia 9 đạo chân linh hư ảnh, phân biệt hướng 9 chuôi bất đồng kiểu dáng tiên kiếm bổ nhào qua rồi. Giúp nhau dung hợp, nguyên bản hư ảnh lại hóa thành như có thực chất chi vật. Chân linh hóa kiếm quyết, Lâm Hiên sử dụng thần thông đã miêu tả sinh động, đây là hắn ẩn giấu bí thuật, có thể sự tình đến nơi đây cũng không chấm dứt. Lâm Hiên trong mắt lệ mang bắn ra bốn phía, trong miệng có tối nghĩa phong cách cổ xưa chú ngữ gấp phun ra, sau đó hai tay nắm chặt xoẹt xẹt thanh âm truyền vào lỗ tai, đỉnh đầu cái kia như có thực chất chân linh, một lần nữa hóa thành ảo ảnh, rõ ràng từng khúc vỡ vụn hết. Sau đó những cái kia vỡ vụn mất đích thực hư ảnh, biến thành tính bằng đơn vị hàng nghìn phù văn. Linh quang lòe lòe, huyền diệu bất phàm, đem Lâm Hiên thân thể bao bọc tại trong đó. Chui vào da thịt không thấy. Tới nương theo chính là ngũ sắc lưu ly, diễm lệ hào quang như hỏa diễm bình thường do Lâm Hiên thân thể mặt ngoài phun mạnh ra ngoài, ngọn lửa kia đẹp mắt vô cùng, càng bất khả tư nghị là lắc lư giữa như có linh tính bình thường, sau một lát rõ ràng ngưng kết ra một bộ áo giáp. Chân linh chi khải, Lâm Hiên khí thức cũng thoáng cái thay đổi lớn hơn rất nhiều, đây cũng là rất tự nhiên, chân linh hóa kiếm quyết còn có cửu thiên thần la tướng giúp nhau dung hợp, Lâm Hiên hôm nay, đã biểu hiện ra hắn mạnh nhất trạng thái đã đến. Thậm chí ngay cả cửu cung tu du, đều sáp nhập vào áo giáp trong, đây coi như là mặt khác một loại trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật trước sau bất quá ngay lập tức công phu. Bảo xà lĩnh vực quy lực không phải chuyện đùa, huyền quy long kiếm thuẫn tuy là tiên thiên chi vật thực sự không ngăn cản được bao lâu công phu, lúc này đã lung lay sắp đổ rồi. Góc truyện audio.com, mà Lâm Hiên cái này một loạt biến hóa, nàng này nhìn ở trong mắt biểu lộ cũng không khỏi được thoát ra vài phần kinh nghi. Đây là cái gì bí thuật, rõ ràng có thể cùng như thế số lượng phần đông chân linh truyền thừa giúp nhau dung hợp. Tuy rằng không biết hắn là làm sao làm được, nhưng bảo xà há có thể không nhìn được hàng chân linh đáng sợ nàng tâm lý nắm chắc, đặc biệt là bài danh hàng đầu Phượng Hoàng Chân Long, đừng nói chính mình, chính là tiên nhân Lâm Thế cũng không dám có phần chút nào chủ quan. Đương nhiên, Lâm Hiên khẳng định không có cách nào cùng loại này đẳng cấp chân linh so sánh với, nhưng thắng tại số lượng phần đông, nhiều như vậy loại chân linh truyền thừa giúp nhau dung hợp, về tình về lý uy lực cũng là không như bình thường. Bảo xà kinh ngạc ngoài, nhưng là không giận phản vui mừng. Rốt cuộc thi triển ra ẩn giấu công phu đến sao, chứng minh cái này Lâm tiểu tử đã kiềm lư kỹ cùng. Tiền tiêu hết sạch, cho rằng dựa vào chính là vài loại chân linh truyền thừa liền có thể ngăn trở bản thánh tổ, quá ngây thơ rồi. Bảo xà đầu vai hơi run, hừ không coi hắn làm trung tâm nhộn nhạo mà ra từng đạo pháp tắc chi lực kích bắn. Nhưng mà cùng Lâm Hiên lý giải pháp tắc chi lực nhưng là khác nhau rất lớn. Lĩnh vực đã làm cho phương này tròn vài dặm thiên địa quy tắc đã xảy ra cải biến. Nói một cách khác tại đây một mảnh thiên địa bảo xà có thể theo tâm động dùng các loại thiên địa pháp tắc, Lâm Hiên lại như là người mù sờ voi, thần thông bị phế sạch hơn phân nửa rồi. Cho ta vững chắc, một tiếng quát truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên phát hiện không khí chung quanh thoáng cái hướng về chính mình co rút lại, dường như giống như tường đồng vách sắt. Như đổi một gã tu tiên giả, nói không chừng đã bị ép tới bạo thể mà chết rồi. Nhưng Lâm Hiên nhục thân cứng rắn vô cùng, mặc vào chân linh áo giáp về sau càng là hơn xa trước kia, đối mặt khốn cục hắn một quyền về phía trước đánh ra ngoài. Lĩnh vực thì như thế nào? Có thể thao túng thiên địa pháp tắc thì thế nào đâu? xem ta dốc hết sức hạ thấp 10 hồi. Oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, nguyên bản đè ép như hắn không khí lập tức vỡ vụn hết. Chuyện được copy tại truyện phone, không sai, không khí cũng sẽ nát bấy. Bảo Xà quá sợ hãi, nàng biết Lâm Hiên khó đối phó, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ sẽ tới loại trình độ này. Dù sao giờ phút này chính mình là đang thi triển lĩnh vực A, nếu là bình thường độ kiếp kỳ tu tiên giả, nháy mắt giết cũng không quá đáng, tiểu tử này rõ ràng. Nhìn như không thấy, có lầm hay không, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, Bảo Xà cũng không khỏi được giận tím mặt, bản thánh tổ thật đúng là không tin, tại lĩnh vực toàn bộ triển khai dưới tình huống còn bắt không được tiểu tử này sao. Oanh, màu đen ma viêm bay lên trời, đẹp mắt chiến giáp theo sát lấy hiền hiện mà ra. Bảo Xà giờ phút này, ở đâu còn như là mèo đùa giỡn con chuột, căn bản mấy là thủ đoạn đều xuất hiện, đem Lâm Hiên coi như đồng nhất cấp bậc đại địch rồi. Chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng chỉ một cái, bầu trời rạn nứt. Sâu sắc nho nhỏ vết nứt không gian, chừng ngàn vạn nhiều. Sau đó, thanh âm đại phóng, từ bên trong chạy ra khỏi mấy dùng trăm vạn kế cự mãng ma xà, đem Lâm Hiên bao quanh bao bọc. Phóng nhãn nhìn lại, vô biên vô hạn, liền dường như lâm vào ma xà hải dương bình thường. Lâm Hiên không sợ, góc truyện audio.com. Hai tay nâng lên, năm ngón tay kỳ trưng, lập tức từ hắn trong bàn tay, bắn ra từng đạo hồ quang điện qua trong giây lát hóa thành đầy thiên lôi hỏa uy lực làm cho người líu lưỡi, cái kia số lượng phần đông ma xà, bị tạc rồi một cái thất linh bát lạc. Một cái cực lớn lỗ thủng tại ma xà bên trong hiển hiện mà ra, Lâm Hiên thừa cơ thoát thân chạy đi rồi. Hảo tiểu tử, Bảo Xà giận quá thành cười. Hai tay giơ cao khỏi đỉnh, vẽ lên một cái vòng tròn, theo động tác của nàng, Lâm Hiên chung quanh thân thể trống rỗng xuất hiện rồi mấy cái quang mang, hơn nữa hướng chính giữa hợp lại, mắt thấy muốn đem Lâm Hiên trói lại. Đây cũng là một loại kỳ quái thiên địa pháp tắc, không cần phải nói, có trói buộc hiệu quả. Lâm Hiên lúc này cũng là mặc kệ nhiều như vậy, toàn bộ cường lực bài trừ. Năm ngón tay thành chộp cứ như vậy hướng về phía cái kia quang mang một chảo. Lập tức Lâm Hiên cảm thấy da đầu có chút run lên. Thật sự là ngu xuẩn, cái này quang mang trong lôi điện chi lực so với thiên kiếp chi lôi cũng không kém cỏi, lấy tay tiếp xúc ta xem ngươi là thật đúng chán sống. Xa xa, Bảo Xà cười lạnh nói, nhưng rất nhanh, nụ cười của nàng đã ngưng kết, Lâm Hiên trên mặt hiện ra thống khổ, nhưng không có lùi bước, ngược lại đem cái tay còn lại cũng vươn ra rồi, bắt lấy quang mang, hung hăng xé ra, cách chương.